Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Tướng Kính Như Băng. Phó Cẩn Mai Nguyên tính toán một người về nhà mẹ đẻ đàm tiền chuyện. Trước khi xuất môn cải biến chủ ý, quyết định mang Thẩm Tâm Duệ một đạo, nhà mẹ đẻ nhân tượng kẻ thù giống nhau, cấp không xong nàng ấm áp cùng cậy vào. Nàng có thể cậy vào nay chỉ có Thẩm Tâm Duệ, cũng không thể nội bộ lục đục. Cho nên, nàng muốn hắn nhìn đến nàng thành ý. Nàng không có thực nhà mẹ đẻ nhân cùng nhau lừa hắn. Là nàng nhà mẹ đẻ nhân rất vô liêm sỉ. Nhà mẹ đẻ nhân vô liêm sỉ. Tuy rằng cũng là nàng sỉ nhục, nhưng này cái nàng vô pháp thay đổi. Nàng có thể làm, chính là hướng Thẩm Tâm Duệ dâng thật tình. Thẩm Tâm Duệ đối Phó Vân Sâm đợi nhân hiểu biết không có Phó Cẩn Mai Thermony ở chính tai nghe. Được Vương Thượng Mỹ nói muốn đem 90 vạn lưu lại khác làm hắn dùng phía trước. Hắn chưa bao giờ như vậy đoán qua. Đã không cần này đó tiền chuộc đồ đứa nhỏ. Phó gia đem tiền hoàn trả đến chẳng lẽ không đúng đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, khả, Vương Thượng Mỹ còn chính là hoặc đúng lý hợp tình muội hạ tiền. Nàng kiêu ngạo thái độ tỏ vẻ. Đòi tiền không có, tùy tiện ngươi đem ta như thế nào đi. Thẩm Tâm Duệ không phải bạo ngược nhân. Này tình hắn muốn mắng nhân lại mắng không được. Hắn lăng lăng nhìn Vương Thượng Mỹ một lát, đem ánh mắt chuyển hướng Phó Cẩn Mai. Xem bởi vì xấu hổ và giận dữ rơi lệ đầy mặt nàng. Hắn không khỏi nhớ tới. Năm đó Thẩm Bắc Niên phản đối hắn cùng Phó Cẩn Mai kết hôn khi nói những lời này. Tâm Duệ, ngươi thế nào nghĩ quẩn như vậy đâu? Ngươi nói Phó Cẩn Mai đã cứu ngươi. Ngươi có thể dùng tiền cảm tạ. Không nhất định phi muốn cùng nàng kết hôn a. Ngươi cũng biết, cho tới bây giờ, môn không đăng hộ không đối hôn nhân ít có qua mỹ mãn nguyên nhân là cái gì sao? Bởi vì, ngăn ở bọn họ đời sống hôn nhân thượng không chỉ có là tiền cùng năng lực. Còn có tư tưởng quan niệm, còn có tâm tính, hắn đương thời một câu cũng nghe không vào. Chỉ cảm thấy cùng Phó Cẩn Mai tình đầu ý hợp, hoàn toàn bất đồng cho cùng Lý Nam ở chung khi tướng kính như băng. Cố ý cưới Phó Cẩn Mai, hiện tại hắn tưởng, hắn cùng Lý Nam hôn nhân cố nhiên không mỹ mãn, lại có được an bình tường hòa. Trái lại hắn cùng Phó Cẩn Mai, kỳ thật cũng liền đi qua như vậy 2 năm ấm áp ngọt ngào ngày. Rất nhanh, vợ chồng cảm tình cũng trở nên bình thản. Cùng hắn phía trước cùng Lý Nam hôn nhân trạng thái cũng không có gì khác nhau. Như thực nói có khác nhau, thì phải là Lý Nam ở khi hắn cầm y ngọc thực. Cùng Phó Cẩn Mai hôn sau, sinh hoạt của hắn cấp bậc rơi chậm lại không chỉ một chút. Năm nay phía trước, hắn cho rằng chi như vậy là Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ bất hạnh bị bệnh nguyên nhân. Chờ biết đó là một đại âm mưu, hắn cảm thấy hắn cùng Phó Cẩn Mai hôn nhân giống như là cái chê cười. Hắn lúc này xem Phó Cẩn Mai khóc mặt, một điểm đau lòng cảm giác cũng không có. Chỉ cảm thấy nàng cùng Phó gia những người khác giống nhau chán ghét. Hắn dùng sức nhấp mím môi, nói với Phó Cẩn Mai, Phó Cẩn Mai, chúng ta ly hôn đi, này 90 vạn coi ta như bồi thường ngươi, hắn nói xong. Không đợi Phó Cẩn Mai đáp ứng, đen mặt ngây ngang mà đi, Phó Cẩn Mai cho rằng Thẩm Tâm Duệ hội cùng chính mình cùng nhau nghĩ biện pháp tác đòi tiền. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp đề ly hôn, nàng khóc nói với Vương Thượng Mỹ. Hiện ở nhà không cần thiết dùng tiền chuộc đứa nhỏ. Các ngươi lưu trữ tiền làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự hy vọng ta ly hôn? Vương Thượng Mỹ miệng nhất viết. Tuy rằng không cần lấy tiền chuộc đứa nhỏ. Nhưng là quốc chúng còn tại bệnh viện. Trong nhà còn cần tiền. Ngươi chẳng lẽ nhường chúng ta có sẵn tiền không cần? Chạy tới bên ngoài cầu phụ thân cáo nãi nãi mượn. Quốc chúng không phải nhanh tốt lắm sao? Hơn nữa hắn tiền thuốc men tiêu nhiên đã cho nha, nằm viện chuyện là tạm thời không cần sầu. Nhưng là xuất viện về sau đâu? Bác sĩ nói hắn 5 năm không thể làm sự. Này 5 năm không cần tiền sao? Này 5 năm, cũng không cần 90 vạn a. Quang vui chơi giải trí. Đương nhiên nếu không nhiều như vậy tiền. Nhưng là miệng ăn núi lở ngươi không hiểu sao? Ngươi hai cái em dâu nói. Các nàng muốn bắt này tiền kết phường việc buôn bán. Ngươi yên tâm, bọn họ nói, này tiền không phải lấy không ngươi, chờ việc buôn bán tránh tiền, lập tức còn cho các ngươi chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ.